Âm dương phù lạp phong đích thủ. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, vậy mà lại là âm binh khiêng quan tài. Ông cảm thấy tuyệt vọng dâng trào. Giọng nói đã bắt đầu mất kiểm soát. Âm binh khiêng quan tài, mời gọi người ta vào mộ. Những ai thấy hiện tượng này? Có 9 người thì đến 10 người bị âm binh đưa đi. Ông từng trải qua vô số chuyện quái dị nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi như lúc này. Ông đã mất khả năng suy nghĩ và ứng phó. Trong khi đó, Lão Mạc đang đứng sát bên vách đá. Ông chưa biết điều gì đang xảy ra trên con đường núi. Cũng chưa phát hiện ra trên mặt sông, âm binh đang khiêng một chiếc quan tài đen rất quen thuộc. Tiến về phía ông. Nhưng nỗi sợ hãi của ông cũng không hề kém cạnh những người bạn đồng hành phía trên. Ông được giao nhiệm vụ đến dưới vách đá tìm một vật phẩm quan trọng. Không ngờ lại gặp phải chuyện kỳ quái như vậy. Trong quan tài có người còn sống, ông ngó đầu nghiêng qua mép quan tài, nhìn thấy một khuôn mặt bị tóc dài và râu bao phủ. Nhiều xác C, H, E, T chôn dưới đất. Tóc và móng tay vẫn có thể tiếp tục dài ra. Hiện tượng này không hiếm. Lão Mạc không cảm thấy ngạc nhiên. Ông nhíu mày vì trên xác C, H, E, T ngoài nắm một cây gậy dài khoảng nửa mét thì không có gì khác. Khi ông đang nghĩ sẽ khám phá thêm thì khuôn mặt bị râu và tóc bao trùm bỗng mở mắt. Nhìn chằm chằm vào Lão Mạc. Nhưng ánh nhìn mơ màng đó như một tia chớp đánh trúng cơ thể ông. Cương thi, nghĩ đến điều này, Lão Mạc lập tức cảm thấy hồn vía lên mây. Thứ mà chỉ được nghe truyền thuyết trong giới trộm mộ bỗng xuất hiện ngay trước mặt ông. Ông ngay lập tức nhận ra mình C, H, E, T chắc. Đầu như rùa, ông co lại, toàn thân run rẩy, dán chặt vào vách đá. Không dám động đậy chút nào. Giữa hai chân, một dòng nước ấm chảy ra đến nỗi ông quên cả việc thổi còi để người khác kéo lên. Rắc rắc, âm thanh cào cấu đáng sợ từ chiếc quan tài bên cạnh vang lên. Lão Mạc càng thêm sợ hãi. Ngay lúc này, ông bỗng cảm thấy vách đá dán chặt bên cạnh lại run rẩy nhẹ. Và hình như còn nghe thấy tiếng cọt kẹt, rời khỏi đây. Một giọng nói khô khan và quái dị bỗng vang lên bên cạnh. Dõi mắt theo âm thanh thì thấy cương thi trong quan tài với tóc tai bù xù đang từ từ bò ra. Nhìn ông và nói, Lão Mạc trong cổ họng phát ra tiếng khò khò, đầu óc mờ mịt nhưng ý muốn sống vẫn khiến ông phản ứng. Được, được, tôi đi ngay, xin ngài hãy tha mạng, tôi sẽ không dám làm phiền giấc ngủ của ngài nữa. Lão Mạc nói không ra lời, giọng nói đã có vẻ khóc lóc. Nếu có người quen thấy cảnh này, chắc chắn không thể tin vì người nổi tiếng là liều lĩnh lại bị dọa đến vậy. Lúc này, cương thi lại vươn tay, nắm chặt cổ tay Lão Mạc. Ông kêu lên một tiếng và giãy giụa. Nhưng ngay khi giãy giụa, cơ thể lập tức rời khỏi vách đá và rơi xuống. Không biết phía trên đã xảy ra chuyện gì nhưng Lão Mạc bỗng nhận ra. Dây thừng buộc ở eo mình không có tác dụng gì. Người kéo ông lên đâu rồi? Á! Lão Mạc kêu lên thảm thiết. Ngay lập tức rơi xuống dòng nước mênh mông. Trước khi rơi xuống nước, ông mơ hồ thấy một bóng đen khổng lồ cũng rơi từ phía trên xuống. Khi Lão Mạc rơi xuống nước, ngay lập tức bên trên vang lên tiếng. Rắc rắc! Ầm ầm, người đàn ông đứng trên vách núi tuyệt vọng gọi, sạt lở núi rồi, ầm ầm, một đoạn núi dài 3-4 dặm, từ hẻm núi trượt xuống, vị trí của hàng trăm người đều bị vùi lấp, mặt sông dâng cao thành sóng lớn, nhưng ở xa, đội âm binh đang khiêng quan tài vẫn không hề bận tâm. Họ vẫn tiếp tục tiến trên mặt sông, chỉ có điều đội quân không thấy hồi kết này lại dài thêm một chút. Cách chương.